Phong thư kia Triệu Lăng Vũ tùy ý liếc mắt một cái liền ném qua một bên, dù sao hắn đối với thương hội không có hảo cảm, thương hội mà lại cho không gả không người cho hắn, tính toán gì đây. Bất quá hắn cũng bề bộn nhiều việc, không ra tay làm khó gì, hiện tại xem ra vị hội trưởng này, là ngày đêm không nghỉ đến thủ đô Tinh giải thích sao. Rốt cục người nọ là ai? Trầm Thu Thạch hiếu kỳ hỏi Triệu Bằng và nàng đều. Kinh ngạc, chỉ có Nhậm Sinh là hoàn toàn không bị con số 500 triệu này hù dọa, còn khoái trá ăn cái gì, thậm chí thừa dịp Trầm Thu Thạch và Triệu Bằng không chú ý duỗi ngón tay đến cái chén, đem cái thứ gọi là cà phê gì đó hương vị không tốt lắm nhưng dinh dưỡng không tệ uống. Hội trưởng thương hội kinh trì, Triệu Lăng Vũ đáp, Trầm Thu Thạch nghe được đáp án, nhíu mày, nam nhân này vì tiền mà bán nhi tử cho Triệu gia, nàng đối với hắn cũng không có hào cảm gì. Bất quá, so với Lai Y nếu thực sự không muốn gả cho Triệu Lăng Vũ cứ ở lại liên minh tự do thì không còn gì để nói, hoặc giả sử đến Triệu gia cũng có thể nói cho nàng nghe, nàng không đời nào lại ép buộc một nhi tử bị chán ghét bởi chính phụ thân mình đi chăm sóc nhi tử của mình, nhưng Lai Y cứ vậy mà cho nổ tung phi thuyền. Hơn nữa khi bọn họ biết Nhậm Sinh không phải Lai Y, liên hệ với thương hội kinh trì còn tưởng rằng lúc trước Lai Y thật sự đồng ý xuất giá. Thương hội kinh trì cũng không qua đây tìm người Triệu gia, nhưng hắn kính nhờ hội đồng bán đấu giá sắp xếp lô quần dưỡng dược tề 500 triệu kia tặng đến, còn các loại tài nguyên lúc trước Triệu gia cho hắn. Đương nhiên hắn làm như vậy, khẳng định không phải bởi vì ấy. Náy với Triệu gia, hơn phân nửa là lo lắng Triệu gia tìm hắn gây phiền toái, cho nên tỏ ra có chút tấm lòng. Trước cứ thu nhận, nhưng về sau nhất định không được dây dưa gì nữa hết. Trầm Thu Thạch nói, con đã biết, Triệu Lăng Vũ gật gật đầu, lại nhìn về phía người phụ trách bán đấu giá. Lô dược tề này, bán cho vị dị năng giả cấp A kia với giá 120 triệu. Vốn dĩ Triệu Lăng Vũ nghe thấy, đó là một nữ dị năng giả, lại yêu một người bình thường, người kia không những làm nàng mang thai mà bây giờ còn già đi, khác với hầu hết mọi người mua để an thai, nàng phỏng chừng là vì giúp nam nhân kia kéo dài sinh mệnh. Người phụ trách bán đấu giá gật đầu, rất nhanh đi xuống, lúc này, Triệu Lăng Vũ kéo Nhậm Sinh. A Nhậm, theo giúp tôi đi tìm người. Tìm ai? Nhậm Sinh hiếu kỳ hỏi. Phương Thành Quân, Triệu Lăng Vũ đáp, Phương Thành Quân chiếm được hai lô dược tề xong cũng không vội vã rời đi, ngược lại mở ra một lọ trong đó đưa tới trước mặt Gia Gia. Gia Gia à, thuốc này người phải dùng mới được, Triệu Gia không phải nói tạm thời đây là món hàng xa xỉ sao? Không nhất thiết để cho ta dùng. Phương lão gia tử lắc đầu, kỳ thật hắn đã sống đủ rồi, nếu không phải vì trong lòng còn đằng lão để. Nhớ thương, sợ là đã sớm mất mạng. Gia Gia, người không ăn ta liền bắt tất cả bọn họ. Còn có, người không phải nói ta có thể chọn người mình thích sao? Ta không nhất định sẽ lấy nữ nhân sinh hài tử, cũng không nhất định dùng tất cả chỗ thuốc này. Phương Thành Quân đáp, bà của hắn lúc trước không kết hôn với Gia Gia, mẫu thân hắn lại mặc kệ hắn. Cocchuyenaudio.com Thậm chí không nói phụ thân hắn là ai, hắn được Phương lão gia tử nhận về, mà tình cảm của hắn đối với Gia Gia cũng rất sâu nặng. Người mau ăn đi, đằng lão cũng nói, Phương lão gia tử trầm mặc rốt cục vẫn là uống một lọ quần dưỡng dược tề. Ngày sau đó, tiếng chuông cửa vang, liền mời người ngoài cửa tiến vào. Nhìn thấy Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh, Phương Thành Quân lập tức lên tiếng. Mời vào, sao các ngươi lại tới đây? Đằng lão hỏi, có việc, Triệu Lăng Vũ ngắn gọn nói, sau đó ngồi xuống trước mặt Phương Thành Quân. Chuyện gì vậy? Phương Thành Quân hỏi, Triệu Lăng Vũ không nhiều lời, quần dưỡng dược tề hắn để lại 30 bình không bán đấu giá, lúc này liền lấy ra 2 hộp, mỗi hộp 10 bình. Ta muốn nhờ ngươi bán, nếu ngươi muốn bán, vừa rồi sao không bán đấu giá luôn đi? Phương Thành Quân chau mày, lại tiếp ngươi muốn bán cho Dương Diệp. Không, sai, bán cho Dương Diệp. Triệu Lăng Vũ nói trừ ngươi và Cách Đức hai nhà kia cũng có thai phụ cần giữ thai mới sẵn lòng bỏ nhiều tiền như vậy, ta cho bán đấu giá cũng đề nghị bọn họ sớm uống thuốc cho nên, Dương gia hay Lóc gia tộc hẳn đã cho người mua thuốc về, người đem bán 2 hộp này là được. Đem bán, vậy, giá cả thế nào? Phương Thành Quân lập tức hiểu ra ý tứ của Triệu Lăng Vũ. Về sau loại dược tề này sẽ tiếp tục được bán ra theo như tình huống của Dương gia cùng Lóc gia, hiện tại không mua được thì tương lai cũng nhất định phải mua cho được, nếu đã vậy không bằng ra tay trước một bước. Buổi đấu giá cuối cùng một lô giá đến 500 triệu, vậy không thể thấp hơn giá này. Triệu Lăng Vũ đáp, người giá này liệu có phải hơi cao rồi không? Phương Thành Quân tiếp nhận 2 hộp trên tay Triệu Lăng Vũ. Cho ngươi 1% nếu thành công. Triệu Lăng Vũ tiếp lời. Thành giao, Phương Thành Quân không chút do dự nói. Ngày sau, chuông cửa lại vang, quả nhiên là Cách Đức. Tiểu Triệu, ngươi chạy đến nơi này làm gì thế? Cách Đức vừa hết phiên đấu giá liền tìm Triệu Lăng Vũ, thật không ngờ Triệu Lăng Vũ lại ở Phương gia, lập tức vội vàng qua đây. Có việc, Triệu Lăng Vũ hỏi, ta là muốn hỏi một chút, về cái loại thuốc đảm bảo sinh được hài tử, ngươi xem ta ngay cả thuốc dưỡng thai đều đã sẵn trong tay rồi, hiện tại chỉ chờ có hài tử yêu thương thôi. Cách Đức vừa hỏi, vừa liếc mắt khiêu khích nhìn Phương Thành Quân hiện tại chỉ sợ còn không biết có loại dược tốt đến vậy. Đảm bảo sinh được hài tử, Phương Thành Quân sắc mặt lộ vẻ vui mừng, thực sự như vậy sao, bất luận bao nhiêu tiền ta đều mua. Dược kia còn phải chờ một khoảng thời gian nữa, nếu mấy người cần ta sẽ điều chế cho. Triệu Lăng Vũ nói, trường hợp của Nhậm Sinh thật sự đặc thù, vậy mà cuối cùng vẫn sinh được 4 hài tử. Uẩn dưỡng dược tề tuy rằng không phải nhờ cả vào nó mà sinh hạ được con cái, nhưng gọi là dựng tử đan chắc cũng chẳng sai. Người khác chú ý tới đan dược lại chú ý tới tề chất tốt của bọn họ, hiện tại nền văn minh liên cao đẳng đều đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Triệu Lăng Vũ rất rõ ràng, lúc trước Khoa Bì Ân núp trên phi thuyền bọn họ e cũng vì gen của hắn. Các ngươi còn muốn điều chế cho hắn? Cách Đức vội vàng hỏi, nhất thời hối hận vạn phần, hắn chỉ định khoe khoang trước mặt Phương Thành Quân tí thôi, vậy mà giờ lại để y được chiếm tiện nghi. Cách Đức bá bá, Phương Thành Quân là bạn của ta. Triệu Lăng Vũ nói, so với Cách Đức hắn vẫn quen thân. Góc chuyện audio.com, với Phương Thành Quân nhiều hơn, Cách Đức nhìn Phương Thành Quân càng thêm chán ghét, nhanh chóng rời đi. Thấy thế, Triệu Lăng Vũ cũng mang theo Nhậm Sinh rời khỏi buôn bán lời nhiều tiền như vậy, hắn có thể về nhà an ổn mà thu lợi rồi. Mà cùng lúc đó, Dương Diệp liên hệ Cách Đức, Cách Đức thúc nghe nói ngươi có được những 2 lô uẩn dưỡng dược tề. Vậy thì sao, Cách Đức còn chưa nguôi giận, đối với Dương Diệp tự nhiên cũng không thể ôn tồn được. Không biết Cách Đức thúc có thể bán một lô cho ta hay không? Vị hôn thê của ta thân thể không tốt, thai nhi này cũng không khỏe mạnh. Không bán, ta phải lưu lại cho lão bà tương lai dùng. Cách Đức dứt khoát ngắt điện thoại, lão già đáng chết này, bạn gái còn không có lấy cái gì mà an thai. Dương Diệp tức giận bất bình nhìn máy liên lạc trong tay, tìm rồi lại gọi cho Phương Thành Quân. Thành Quân, uẩn dưỡng dược tề trong tay ngươi, ngươi muốn mua sao? Phương Thành Quân hỏi lại. Chính vậy, ngươi ra giá đi. Dương Diệp cũng chẳng vòng vo, ta đã buôn bán, thông thường chung quy cũng phải lợi nhuận gấp 10. Gấp 10, Dương Diệp mở to hai mắt, Phương Thành Quân rõ ràng là mở miệng ra đòi 1 tỷ. Ngươi nếu không muốn thì thôi, ta tuy rằng chưa có hài tử, nhưng gia gia ta còn cần dùng. Phương Thành Quân làm bộ muốn ngắt liên lạc. Khoan đã, Dương Diệp vội vàng nói, kỳ thật hắn vốn có ý tìm người mua 3 lô dược tề kia, không ngờ cả 3 người đều có việc gấp trong nhà cần dùng tới không thể bán, hắn lại không có khả năng treo thưởng cao ở thủ đô tinh, hiện tại cũng chỉ có thể tìm Phương Thành Quân. Có thể hay không bớt chút đỉnh, 500 triệu, 500 triệu, không có khả năng, Phương Thành Quân lập tức lên tiếng, ít nhất 950 triệu, 600 triệu, 950 triệu, 750 triệu, 950 triệu. Phương Thành Quân một bước cũng không nhường, hia người cuối cùng lấy giá 950 triệu thành giao. 950 triệu, 1% trích ra chính là 9 triệu 500 ngàn. Phương Thành Quân đắc ý cười cười, lại phát hiện lóc gia tộc cho người đến tìm mình. Bên kia, khi đang nhìn lại tài khoản trống rỗng, Dương Diệp cũng nhận được thông tin từ một người khác, Khoa Bì Ân kiêu ngạo ngửa đầu. Nghe nói người uẩn dưỡng dược tề vừa tới tay, cho ta 5 bình đi. Vừa mới tiêu hoang gần 1 tỷ, Dương Diệp thiếu chút nữa tức muốn ói máu. BST 8Q, cách chương.